Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2157, Luyện Kim Sơn khảo hạch. Lúc này, Luyện Kim Sơn cường giả đứng ở đám người phía trước, bình tĩnh đạo, chư vị theo ta đi trước Luyện Kim Sơn thiên đàn. Dứt lời, chân hắn bước ra, nhất thời đám người đều bay lên trời. Hướng tới Luyện Kim Sơn ở chỗ sâu trong mà đi. Không bao lâu, bọn họ buông xuống tại một tòa hư không đài cao phía trên. Giống như có thể chứng kiến chung quanh vô tận điện vũ. Đương nhiên, từ kia từng tòa điện vũ trong hư không, cũng có thể đủ chứng kiến bên này hết thảy. Chứa nhiều đám người, 10 người cùng nhau, quay chung quanh tại thiên đàn quanh thân, đều tự thành một trận doanh. Mà ở thiên đàn bên cạnh, có từng tòa hình vuông vai chính, đủ để cất chứa nhiều người, kết thành liên minh người. Lên đài trụ, thiên đàn ở giữa, một người bình tĩnh mở miệng, nhất thời mọi người đều đi lên vai chính. 10 người cùng nhau, tiếp nhận xuống dưới, cấp chư vị một nén nhang thời gian, đều tự trận doanh, chỉ chừa 5 người, kia Luyện Kim Sơn cường giả lại lần nữa mở miệng. Nhất thời mỗi một tòa đài chiến đấu phía trên không khí tất cả đều trở nên khẩn trương lên đến 10 người, chỉ chừa 5 người, ngay lập tức đào thải một nửa. Này không thể nghi ngờ mời rất nhiều người cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp lực. Tuy rằng bọn họ sớm đã biết sẽ là cục diện như vậy. Lâm Phong đang ở vai chính phía trên, Kim Trấn cùng băng ánh mắt quét về phía đám người. Khiến cho không ít người ánh mắt ngưng hạ. Chỉ nghe trong đó một người đạo, chỉ có nửa nén hương thời gian, không bằng ai trước hạ này vai chính, ai liền bị nố cao nhé. Nhưng mà Kim Trấn chính là trong lòng cười lạnh, bằng ánh mắt nhất đảo qua trong đó 5 người. Đạo, đa tạ các vị có thể gia nhập ta này một trận doanh. Chẳng qua thật đáng tiếc, 5 vị chỉ sợ là muốn bị nố cao. Nhưng mà một khi đã chư vị có thể đi đến Luyện Kim Sơn, tiến vào Thần Tiêu Thành nội thành đối cửu tiêu hội ngộ tiến hành xem xét tư cách là có. Vì sao là ta 5 người? Kia mấy người sắc mặt ngay lập tức thay đổi, thần sắc có chút không được tốt nhìn. Lại một người mở miệng nói, lúc trước các người mời chúng ta tiến vào này liên minh, cũng không phải là nói như vậy. Này không phải là ý tứ của ta. Ngọc Thanh hắn đầu tiên không khả năng bị nố cao. Độc Cô hắn là thần ấn vương thể. Lâm Phong, hắn tên nói vậy chư vị cũng nghe nói qua. Bởi vậy, 5 vị bị nố cao, đối này liên minh mà nói, là lựa chọn tốt nhất. Kim Trấn bình tĩnh nói thanh, nhưng mà không người vẫn không phục. Ở giờ phút này, thẳng đến trầm mặc Ngọc Thanh trở nên gian mở mắt ra mâu. Nhất thời hắn đồng tử giống như ly thể giống như. Hóa thành đáng sợ xuất khiếu đồng tử mắt. Đem người trực tiếp nuốt hết tới rồi bên trong. Ngay sau đó, chỉ thấy một người phát ra một đạo kêu thảm thiết. Hai tay đang cầm ánh mắt hắn. Chỉ gian có máu tươi thẩm thấu mà ra. Không cần lãng phí thời gian. Ngọc Thanh lạnh như băng nói thanh. Mấy người sắc mặt xanh thẫm, thầm nghĩ quy tắc tàn khốc. Ngày xưa lão nhân mời bọn họ thời điểm, nhưng là rất có thành ý. Thành mời bọn họ nhập minh, nhưng mà lại khoảnh khắc bị vứt bỏ điệu. Loại này quy tắc rất tàn khốc, mời bọn họ ẩn ẩn có chút không thể tiếp nhận. Ngày chiến đấu đều không có chiến đấu cúa, đã bị vứt bỏ rớt. Này hiển nhiên cùng bọn họ trong dự đoán có quá lớn chênh lệch. Không chỉ có là bọn họ như thế, này bước trên vai chính rất nhiều người đều là như thế. Bị vô tình đào thải điệu, ngay triển lộ chính mình thực lực cơ hội đều không có. Lâm Phong nhìn Ngọc Thanh liếc mắt, cửu tiêu đệ nhất quân không một người lương thiện. Này Ngọc Tiêu đệ nhất quân hiển nhiên cũng là nhân vật lợi hại phi thường. Liếc mắt chọc mù người khác ánh mắt, tu luyện thất khiếu sát phạt thuật, phi thường đáng sợ, 5 người, rất nhanh toàn bộ đều bị bách hạ vai chính. Lúc này Lâm Phong không khỏi còn muốn. nếu như hắn không có một chút thanh danh, bị hiếp bước đi xuống người, có lẽ cũng sẽ có hắn một cái. Mỗi một vai chính phía trên, còn chưa tới một nén nhang thời gian, liền tất cả đều chỉ còn lại có 5 người. Có thể thấy được những người này làm việc hiệu suất. Bọn họ tất cả đều là khắp nơi thiên tài nhân vật. Làm việc quyết đoán, tuyệt không sẽ ướt át bẩn thỉu. Vẻn vẹn là điểm này điểm thời gian. Đào thải một nửa nhân số. 300-400 người đội hình. Đại khái liền vẻn vẹn còn lại 200 người không đến mà thôi. Tiếp nhận xuống dưới đợt thứ 2 khảo hạch. Trong hư không luyện kim sơn cường giả ánh mắt quét về phía mọi người, mở miệng nói, các ngươi 5 người liên minh đều đã cùng mặt khác một liên minh tác chiến, 3 chiến chế, bại một phương, 5 người giai đào thải một phương, có chút người không phục, nhưng một người chiến đối phương liên minh trong 3 người, 3 chiến toàn thắng, ngoại lệ thăng cấp. Này là vì tránh cho chân chính tinh anh nhân vật tại kém liên minh bên trong bị những khác minh hữu liên lụy đào thải điệu. Đám người nghe được lời nói của hắn nhất thời thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lâm Phong đang ở đội hình có chút cường đại, lấy Ngọc Tiêu đệ nhất quân Ngọc Thanh thực lực, tất nhiên có thể bắt một hồi thắng lợi, mà hắn cũng không vấn đề quá lớn trước người tới. Nhưng điểm những khác liên minh người tác chiến, luyện kim sơn cường giả lại lần nữa mở miệng. Trong khoảnh khắc, một đạo thân ảnh bước trên đài chiến đấu, nhất thời mọi người đồng tử vi ngưng, là Vô Tình công tử. Hắn người đầu tiên đi lên đài chiến đấu, ai bị hắn điểm tướng, tất nhiên bi kịch, tựu các ngươi nhé. Vô Tình công tử tùy ý chỉ vào hắn đối diện mặt một tòa vai chính phía trên. Nhất thời kia một vai chính người sắc mặt khó coi, một khi bại sẽ toàn bộ đào thải điệu. Một đạo thân ảnh bước trên đài chiến đấu, nhưng mà lại như thế nào là Vô Tình công tử đối thủ? 3000 Vô Tình ti nở rộ, nhất thời mời hắn biến thành vô tình người. 3000 sát phạt thuật khoảnh khắc đưa hắn oanh đi ra ngoài, mà tiếp nhận xuống dưới 2 cục, đối phương một thắng một phụ. Ý nghĩa đào thải điệu phi thường tàn khốc. Hơn nữa, kia 5 người tuy có một người có chút lợi hại, nhưng là lại ngay trọng chiến cũng không tất. Hắn muốn vỡ tan thăng cấp, tựu cần mặc dù Vô Tình công tử căn bản không có hy vọng, cho nên rất bi kịch. 5 người tập thể đào thải đi ra ngoài, còn có 2 người thậm chí đều không có chiến. Ngọc Thanh, người trước vì chúng ta thắng tiếp theo cục nhé. Cứ như vậy, chúng ta tại tiếp nhận xuống dưới 2 cục trong cũng chiếm cứ chủ động tính. Kim Trấn đối với Ngọc Thanh mở miệng nói. Ngọc Thanh khẽ gật đầu, thân hình run lên, buông xuống đài chiến đấu phía trên, đôi mắt mở hướng tới đối diện nhìn lại. Nhất thời đối diện vai chính chi thượng đám người sắc mặt khó coi. Tựu các ngươi, Ngọc Thanh bình tĩnh nói, đối phương rất không tình nguyện có một người bước trên đài chiến đấu. 5 người trong yếu nhất một người, dù sau này một ván không có hy vọng thắng, chỉ có thể dựa vào phía sau 2 cục, nhìn có không đạt được thắng lợi chiến tích. 2 người đứng ở đài chiến đấu phía trên, chỉ thấy Ngọc Thanh cước bộ bước ra, nhất thời song đồng giống như ly thể. Hai mắt mâu hóa thành đáng sợ khiếu huyệt, ngay lập tức đem đối phương nuốt hết rớt. Sát phạt lực lượng điên cuồng nở rộ, đồng thời bờ môi của hắn khẽ nhúc nhích, lại là một khiếu sát phạt lực lượng cuồn cuộn hướng tới đối phương phát ra. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, người nọ thất khiếu đổ máu. Ngọc Thanh bàn tay huy động, đem đối phương oanh trở về tại chỗ vai chính. Bị bại phá lệ thê thảm. Thứ 2 cục chiến đấu, Độc Cô Bất Bại, ngươi tới nhé. Kim Trấn ánh mắt nhìn phía Độc Cô Bất Bại đạo. Hào, Độc Cô Bất Bại khẽ gật đầu, hư không dẫm trận tại chỗ, đi lên đài chiến đấu. Đối diện đồng dạng có người đi ra, khí tức đáng sợ. Ông, 3600 thần ấn quang hoàn trong khoảnh khắc lượn lờ vòm trời. vô tận quang huy chi ấn khiến người ta kinh sợ trong lòng đảm chiến. Đó là vương giả khí tức, Độc Cô Bất Bại thực lực cũng mạnh như vậy, Lang Tà cùng quân Mạc Tích bọn họ cũng tuyệt không kém sau. Xem ra này 2 năm đến, thực lực của ta tiến triển quá chậm, chính là đem thân thể rèn luyện tới rồi một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Lâm Phong thầm nghĩ, trong lòng, thượng một lần tại Thánh Thành Trung Châu Hoàng Bảng vấn đạo khoảng cách hôm nay đã có nhiều năm. Thời gian, khi đó Lang Tà vẫn là cùng hắn cảnh giới, trung vị hoàng chi cảnh giới, chẳng qua hôm nay qua lâu như vậy, cảnh giới của mình đều nhanh đến thượng vị hoàng đỉnh phong. Nói vậy những người đó cũng giống nhau, dù sao tuy rằng lúc trước bọn họ sức chiến đấu kém hơn chính mình, nhưng là cảnh giới lại không kém, chính là khi đó bọn họ còn chưa ngộ đạo mà thôi. Vương thể người, cảnh giới càng cao, sức chiến đấu phát huy càng phát ra đáng sợ. Độc Cô Bất Bại 3600 thần ấn quang hoàn hóa thành thao thiên lực công kích, dung nhập đến hắn đạo pháp bên trong, cùng đối phương điên cuồng va chạm, trung quy vương thể oai càng tốt hơn, đem đối phương triển áp đánh bại, hai chiến giai thắng, khiến cho đối phương vai chính phía trên mặt khác 3 người sắc mặt tái nhợt, lại là bị toàn bộ đào thải điệu. Hơn nữa, bên này có Ngọc Thanh cùng một thần ấn vương thể tại, bọn họ trong ai có thể ngay chiến 3 cục toàn thắng? Hiển nhiên không khả năng làm được. Tiếp nhận xuống dưới chiến đấu cũng phá lệ tuyệt vời, không ngừng có người bị tập thể đào thải điệu, chẳng qua rốt cục có một người thành công tại bại cục lúc sau ngay chiến 3 người giai thắng, ngoại lệ thăng cấp. Người này bị người nhận ra chính là Thái Tiêu Đại Lục, một cái nhân vật lợi hại phi thường, nếu không cũng không khả năng thắng liên tiếp 3 cục. Vài cái canh giờ lúc sau, vai chính phía trên tựu chỉ còn lại có sao sao 10 người, người còn đứng tại kia, những người khác đều bị đá ra cục, bài trừ tại Cửu Tiêu Hội Mộ Đại Môn ở ngoài. Vòng thứ 3 khảo hạch, này một vòng khảo hạch đào thải tỷ lệ chính là nhiều nhất. Liên minh trong còn lại 5 người cũng phải muốn chiến đấu, 5 chàng chiến đấu, 3 thắng vì thăng cấp, người thua liên minh 5 người giai đào thải. Mặt khác, người thắng liên minh trong có cá nhân người thua, giống nhau đào thải, người thua liên minh trong có người thắng, có thể 3 ngay chiến, tùy ý lựa chọn nhâm một liên minh trong 3 vị người thắng. 3 cục toàn thắng, trực tiếp đạt được thăng cấp tư cách. Trong hư không luyện kim sơn cường giả chậm rãi nói, một vòng luân đi xuống, kẻ yếu sẽ bị toàn bộ loại bỏ điệu, lưu xuống dưới này cực số ít người, tất cả đều là trong tinh anh tinh anh. Lúc này đây, ta tùy ý lựa chọn đối chiến liên minh. Người nọ bình tĩnh mở miệng, lập tức hai tay chỉ hướng 2 đại 5 người liên minh. Một người một trận chiến, chiến đấu trở nên càng phát ra kịch liệt tuyệt vời lên đến. Bởi vì này không chỉ có là liên minh chiến đấu, vẫn là cá nhân chiến đấu, bị thua chính là trực tiếp đào thải vận mệnh, ai sẽ không hợp lại kinh toàn lực. Hơn nữa, đã trải qua vừa rồi một vòng đào thải, còn lại một nửa liên minh, vốn là đều là một chút nhân vật lợi hại phi thường. Nhìn thấy không ngừng tiến hành đại chiến, Lâm Phong có chút cảm xúc, như vậy đào thải đi xuống, 2 đại liên minh tổng cộng 10 người, một vòng chiến đấu sẽ đào thải ít nhất 5 người. Hơn nữa một khác phương không khả năng toàn thắng, bởi vậy thực tế đào thải nhân số, một vòng đi xuống, 10 người đại khái có 6 người bị đào thải điệu, Như Vân cũng bị đào thải. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía đối diện, Cửu Linh Hoàng bọn họ một đám người tại cùng trận doanh. Hôm nay Giao Giao, Tử Lang, Như Phong tất cả đều bị đào thải rớt, chỉ có Cửu Linh Hoàng, Như Phong còn có một cái luyện kim sơn võ tu thành công thăng cấp. 2 người các ngươi liên minh, Giao Phong. Nhưng vào lúc này, kia luyện kim sơn cường giả không biết là cố ý vẫn là không thể nghi ngờ, chỉ hướng về phía hai đại liên minh. Trong đó một liên minh chính là Lâm Phong bọn họ, một khác liên minh chính là Vô Tình công tử bọn họ đang ở liên minh. Song phương đều có cửu tiêu đệ nhất quân. Một màn này khiến cho đám người lộ ra phá lệ thú vị thần sắc. Song phương tất nhiên có một phương liên minh bị đào thải. Chẳng qua Vô Tình công tử cùng Ngọc Thanh chắc sẽ không giao phong. Mặc dù có một phương bị đào thải, bọn họ cũng sẽ lựa chọn cái khác liên minh ba vị người thắng tiến hành giao phong mới đúng. Nếu không trong lời nói, cửu tiêu đệ nhất quân hai vị còn không có tiến vào cửu tiêu hội ngộ tự đào thải một người. Kia không khỏi cũng, Vô Tình công tử cước bộ đã bước trên đài chiến đấu. Kim Trần ánh mắt dừng ở Lâm Phong trên người. Đạo, Lâm Phong, này một ván, ngươi chiến, vừa rồi Độc Cô Bất Bại đã biểu lộ ra mạnh mẽ thực lực. Mà hắn Kim Trần cùng với Ngọc Thanh đều có thể bắt một hồi ngoại trừ Vô Tình công tử ở ngoài đối thủ. Huống hồ, bằng thực lực cũng rất mạnh, mặc dù Độc Cô Bất Bại đụng phải nhân vật lợi hại không địch lại, bằng cũng có thể bắt một hồi thắng cục. Lâm Phong trở thành vật hy sinh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.